thân thể của nàng liền ngày càng sa sút, cuối cùng tuổi còn trẻ mà liền đi. Những việc này, hắn cùng Khúc Thiên Hà biết, lại không nói cho Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Hân. Cho nên từ lúc bắt đầu, bởi vì Chu Vạn Hà quan hệ, hắn đối Phương Mộng Giao cũng thực chướng mắt. Nhưng là Phương Mộng Giao chính là cái tiểu nha đầu, hắn liền tính không thích, cũng không đến mức đối nàng làm cái gì, nhiều nhất cũng chính là thái độ lãnh đạm thôi. Nhưng thật ra Phương Mộng Giao đặc biệt mẫn cảm, hơn nữa chỉ cần là Phương Vũ Hân có, nàng đều muốn. Sau lại nàng phát hiện Phương gia người đối nàng thái độ lãnh đạm, náo loạn một hồi sau, liền đưa ra muốn dọn đi ra ngoài, làm Phương Cẩm Đường cho nàng mua phòng ở. Những việc này, Phương Vũ Hân có lẽ quên mất, nhưng là hắn tất cả đều nhớ rõ. Vốn dĩ hắn không tính toán cùng Phương Mộng Giao so đo, chính là nàng không nên đối phương người nhà hạ ức chế tề. Còn có Phương Vũ Hân mơ thấy những cái đó cảnh tượng, tuy nói nàng vẫn luôn cường điệu chỉ là mộng, sẽ không phát sinh, nhưng hắn cũng không như vậy tưởng. Hắn trực giác Phương Vũ Hân mộng không đơn giản, liền tính kia chỉ là cái dự báo, hắn cũng tuyệt không cho phép. Nếu nói Phương Vũ Hân mộng chỉ là cho hắn để ra cái tỉnh, như vậy Phương Mộng Giao trong lúc lơ đãng toát ra đối Phương Vũ Hân sát ý liền làm hắn minh bạch. Phương Mộng Giao cần thiết chết. Hết chương.